Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 132 Tiểu Hồng phát uy. Tư Mã Lâm nhìn Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến nàng linh thú, thế nhưng không nhận ra tới là cái gì linh thú, ngươi là ai? Nghĩ đến nàng vừa mới cư nhiên nhận ra chính mình không gian phong tỏa. Ra tiếng nói, Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã Lâm. Mặc kệ lúc trước đã xảy ra sự tình gì, các ngươi cũng không thể mang chúng ta trở về. Một cái cùng ma vật làm bạn người. Ta nhưng không tin các ngươi nói cái gì sẽ trả chúng ta trong sạch. Nói, ngươi nói cái gì? Tư Mã Lâm nhíu nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ mặt phẫn nộ. Nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi là tuổi lớn, lỗ tai không hảo xử, cho nên nghe không hiểu lời nói của ta sao? Tư Mã U Nguyệt cười lạnh một tiếng. Chính cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Cá mè một lứa mới có thể đi đến cùng nhau. Nếu sẽ cùng ma giới chi vật làm bạn, các ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng các ngươi lời nói sao? Cái gì cùng ma giới chi vật làm bạn? Ngươi không được bôi nhọ ta Tư Mã gia. Tư Mã U Lan nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, tức giận bay qua tới, chỉ trích nói, bôi nhọ, các ngươi cũng đừng nói. Các ngươi không biết lần trước ông nội của ta chính là bị các ngươi gia tộc sáu chỉ ma chuột đánh, lén bị thương. Tư Mã U Nguyệt nói, sáu chỉ ma chuột, cái loại này ma giới chi vật như thế nào sẽ ở chúng ta Tư Mã gia? Tư Mã U Lan tức giận đến mặt đều đỏ, rất là không cao hứng Tư Mã U Nguyệt bịa đặt chỉ trích. U Nguyệt, ngươi đi xuống. Tư Mã Liệt nhìn đến Tư Mã Lâm sắc mặt càng ngày càng khó coi, nói, dựa theo ngươi cách nói, là nói Khải có sáu chỉ ma chuột. Tư Mã Lâm nhìn Tư Mã U Nguyệt, thượng vị giả khí thế phía dưới người đều có chút không thở nổi. Bất quá cũng may nàng phía trước nhìn quen ma sát phát ra khí thế, cũng không có quá lớn phản ứng. Cười lạnh một tiếng, liền tính ngươi muốn dùng khí thế chèn ép chúng ta, cũng không thay đổi được sự thật này, Khải. Tư Mã Lâm nhìn Tư Mã U Nguyệt, hô phía sau người một tiếng, đại ca, ta sao có thể có ma giới chi vật? Sáu chỉ ma chuột trông như thế nào ta cũng không biết. Tư Mã Khải không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt trực tiếp đem chuyện này run lên ra tới, hiện tại chỉ có thể nói dối. Nghe được, Tư Mã U Lan nhìn Tư Mã U Nguyệt, chúng ta Tư Mã gia ở Cũng Lân Đại Lục đều là đại gia tộc, sao có thể làm ngươi nói cái loại này cùng ma vật làm bạn sự tình. Tư Mã Lâm cùng Tư Mã Thanh tuy rằng không nói gì, nhưng là trên mặt biểu tình đều là một cái ý tứ. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ Tiểu Hống. Tiểu Hống lập tức hiểu ý, kéo ra giọng nói giống lớn một tiếng. Giống, Tiểu Hống thanh âm tuy rằng rất lớn, nhưng là lại không có đối người sinh ra cái gì ảnh hưởng. Chỉ có Tư Mã Khải ôm đầu vẻ mặt thống khổ. Tam thúc công, ngươi làm sao vậy? Tư Mã U Lan nhìn đến Tư Mã Khải ôm gối đầu, hỏi. Tư Mã U Lan tiếng hô đem đại gia lực chú ý toàn bộ hấp dẫn qua đi. Tam ca, ngươi làm sao vậy? Tư Mã Khắc hỏi. Tư Mã Thanh nhìn Tư Mã Khải, lạnh giọng hỏi, Tư Mã Khải, ngươi là làm sao vậy? Tư Mã Khải một tay che lại đầu, một tay chỉ vào Tư Mã U Nguyệt, nói, ngươi đối ta làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ Tiểu Hống đầu, Tiểu Hống lại giống lên một tiếng. Tư Mã Khải thống khổ tăng lên, đã không thể kiên trì phi hành, người lập tức rơi xuống trên mặt đất. Tư Mã Khắc bay đi xuống, ở Tư Mã Khải rơi xuống đất phía trước đem hắn tiếp được. Ngươi đối ta tam thúc công làm cái gì? Tư Mã U Lan nói liền phải chiều Tư Mã U Nguyệt đánh đi. Bị Tư Mã Lâm một ánh mắt định tại chỗ, Tư Mã Lâm xoay người nhìn Tiểu Hống, nói, sao lại thế này, lại đến một lần ngươi liền biết vì cái gì. Tư Mã U Nguyệt nói xong, Tiểu Hống phối hợp lại giống lên một tiếng, a, trên mặt đất Tư Mã Khải hét lớn một tiếng. Một con sáu chỉ ma chuột từ hắn trên người rơi xuống ra tới. Sợ ngây người mọi người. Đây là thứ gì? Thật xấu. Tư Mã U Lan nhìn đến cả người hút hắc. Còn trên người còn chảy hắc thủy. Giống con thỏ giống nhau lớn nhỏ lão thử. Lập tức kêu lên. Tư Mã Lâm cùng Tư Mã Thanh lập tức liền nhận ra đây là ma giới chi vật. Nhìn đến kia độc hữu sáu chỉ, Tư Mã Thanh kêu lên, sáu chỉ ma chuột, Tư Mã gia người sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Vừa mới bọn họ còn lời thề son sắt nói Tư Mã gia tuyệt đối không có cùng ma giới chi vật làm bạn. Hiện tại này chứng cứ trần trụi bãi ở đại gia trước mặt, hung hăng ở bọn họ trên mặt quăng một bạt tai, sáu chỉ ma chuột. Tam thúc công, ngươi như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Tư Mã U Lan sợ ngây người, vẻ mặt không dám tin tưởng. Chi chi, sáu chỉ ma chuột tựa hồ cũng bị Tiểu Hồng Thanh âm thương không nhẹ. Ra tới sau vẫn luôn trên mặt đất nơi nơi thoán. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ánh mắt mạn hàm sát ý. Tư Mã Khải, ngươi như thế nào sẽ có ma thú? Tư Mã Thanh quát, đúng vậy, Tam ca, ngươi như thế nào sẽ có ma thú? Ngay cả Tư Mã Khắc đều phi thường kinh ngạc. Chi chi, sáu chỉ ma chuột giống như đèn lồng giống nhau phun ra sáu chỉ ma chuột nhìn người chung quanh. Hung ác chi ý tận hiện ma thú bản sắc. Chi chi, nhìn đến Tư Mã Khải bên người Tư Mã Khắc. Kia sáu chỉ ma chuột một cái bay vọt liền muốn đi cắn hắn. Chính là còn không có đụng tới hắn, liền bị một đạo linh lực đánh tới một bên. Nhìn đến sáu chỉ ma chuột, Tiểu Hống có vẻ thực nóng nảy. Không có Tư Mã U Nguyệt chỉ thị, chính mình liền hét lớn một tiếng. Sóng âm trực tiếp đem sáu chỉ ma chuột chấn đến trên mặt đất tán loạn. Không một lát liền ngã trên mặt đất bất động. Phúc, sáu chỉ ma chuột tắt thở ở thời điểm. Tư Mã Khải phun ra một ngụm máu đen. Theo sau cả người hôn mê bất tỉnh. Một cái linh hoàng cao thủ liền như vậy bị thu phục. Này biến hóa làm ở đây người đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Tư Mã Lâm nhìn thoáng qua mặt đất. Nhìn đến Tư Mã Khải còn có khí. Liền không hề để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt chuyển hướng Tư Mã U Nguyệt. Liệt, hiện tại ngươi nói như thế nào? Liệt ca ca, ngươi theo chúng ta trở về đi. Nếu bọn họ thật sự dám không phân xanh đỏ đen trắng liền phải giết ngươi. Ta đánh bạc tánh mạng cũng sẽ bảo ngươi bình an, Tư Mã Thanh nói. Ta, già ra Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã Liệt. Nàng thật sự không nghĩ Tư Mã Liệt nói ra trở về nói. Kia Tư Mã gia cho nàng ấn tượng quá kém. Nếu liền như vậy trở về, nàng lo lắng bọn họ đều sẽ mất mạng. Tư Mã Lâm nhìn thoáng qua ở nơi xa quan vọng lão hiệu trưởng. Nhìn đến hắn trong mắt lo lắng. Nói, Liệt, nếu biết ngươi ở chỗ này, hôm nay liền tính ta bắt ngươi trở về. Ngày nào đó cũng sẽ có mặt khác người tới bắt các ngươi. Các ngươi cùng chúng ta trở về. Chúng ta có thể bảo các ngươi tánh mạng. Nếu là người khác tới. Phía dưới những người đó liền không nhất định còn có tánh mạng. Tư Mã Liệt nhìn thoáng qua hôn mê chung Tư Mã U Minh bọn họ. Trong mắt hiện lên dãy giụa. Nguyên bản hắn nghĩ liền tính là liều mạng tự bạo cũng muốn làm cho bọn họ rời đi. Chính là không nghĩ tới Tư Mã Lâm thực lực siêu việt hắn quá nhiều. Còn nắm giữ không gian chi thuật, chính mình tự bạo trừ bỏ vứt bỏ tánh mạng ngoại không có bất luận cái gì tác dụng. Chạy thoát nhiều năm như vậy, hắn cũng nên trở về vì chính mình phụ thân thảo cái công đạo. Tuy rằng hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc có thể làm được hay không, chính là vẫn luôn trốn tránh ở cái này địa phương, cũng sẽ trở ngại Tư Mã Ô Minh huynh đệ phát triển. Cũng thế, ta liền cùng các ngươi trở về đi. Ra ra, Tư Mã U Nguyệt mở to hai mắt nhìn Tư Mã Liệt. Không tin hắn cư nhiên sẽ nguyện ý liền như vậy trở về. Hết chương.